dù đã cảm thấy hắn có gì đó không thích hợp nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Đây là công phu gì? Có thể đánh bay một cuồng chiến sĩ hơn 10 mét. Chưa bao giờ nghe, điêu khắc sư linh hồn. Chiến sĩ, khóe miệng Olivia lộ ra nụ cười rực rỡ. Mình đúng là thiên tài, người đầu tiên cứu vớt đã có năng lực như vậy. Khó trách mọi người đều nói nàng là phúc tinh. Tamers nghe tế ti thủ hạ báo cáo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Có nói quá không vậy? Bẩm đại chủ tế, thuộc hạ không dám nói quá. Thuộc hạ biết thuật đọc khẩu hình, tựa hồ đại nhân A Thơ nói ngài không hề dùng hết sức. Gió mạnh yên lặng gật đầu. Đối với người đi theo mình Tamers đương nhiên tín nhiệm. Có thể được gió mạnh đánh giá cao như thế hiển nhiên không dễ dàng. Hơn nữa tựa hồ ngay cả gió mạnh cũng muốn chiến một trận. Tên A Thơ này còn đúng là kỳ lạ. Đám quái vật bên trên kia đấu tranh càng ngày càng lợi hại. Thiết kế tinh diệu như thế vậy mà bị nhận định là đẹp mà vô dụng. Sau khi mỉm cười Tamers nhìn bản đánh giá được bên trên đưa xuống để trên bàn. Vốn tưởng rằng kiểu gì cũng phải khuyến khích. Một chút kết quả lại là một đống phê phán. Đại chủ tế, ghế chống hồng y đại chủ tế làm cho rất nhiều người đỏ mắt. Tỉnh thần diệu có ít nhất 7 vị đại chủ tế có đủ năng lực cạnh tranh. Ai cũng muốn thể hiện một chút trước mặt đại nhân Simon, nhưng đồng thời cũng lại phải chỉ trích những biểu hiện của đối thủ cạnh tranh. Tamers vuốt vuốt chán. Đây chính là hiện trạng của thần miếu, một nguyên nhân chủ yếu. Khiến thần miếu dần mất đi quyền lực cũng là bởi vì tổn hao nội bộ. Nhưng đây là chuyện không thể tránh khỏi. Trong hệ thống thần chức, tồn tại cao nhất tự nhiên là giáo hoàng, người phát ngôn của thần thù. Tiếp theo là 8 xây mượn lớn trấn thủ 8 tỉnh lớn, mỗi thành phố cũng có một vị đại chủ tế. Mà trong những đại chủ tế này người ưu tú nhất được giao cho danh hiệu Hồng Y Đại Chủ Tế. Đây không chỉ là một danh hiệu đồng thời còn là tượng trưng cho quyền lực và tương lai. Đại chủ tế có rất nhiều, trong một tòa thành có thể là nhân vật phong vân nhưng ở tầm đế quốc lại không là gì to tát. Trở thành Hồng Y đại chủ tế có nghĩa là có thể tiến vào Nguyên Lão Hội, thật sự tham dự chuyện của cả đại cục của đế quốc. Dù vẻn vẹn chỉ là quyền biểu quyết, địa vị cũng sẽ rất bất đồng, đồng thời còn có cơ hội trở thành Simon. Từ đại chủ tế trở thành Hồng Y đại chủ tế chính là một cửa ải, qua được thì tiền. Đồ vô lượng, không qua được thì đời này cũng cứ như vậy mà thôi. Chuyện này trước hết không cần nói với A Thơ, tránh làm ảnh hưởng đến tính tích cực của hắn. Nhiều năm như vậy rồi lần đầu tiên ta mới nhìn thấy một đứa bé thú vị như vậy. Là người đi theo nên gió mạnh không hề bình luận. Đại chủ tế nói thế nào chính là thế đấy. Tamers cười cười. Gió mạnh, ngươi thấy đứa nhỏ A Thơ này thế nào? Đại trí giả ngu, co được duỗi được, tiền đồ không thể hạn chế. Ha ha, hồi lâu không được nghe ngươi khích lệ ai như vậy rồi. Có đôi khi ta thật sự hoài nghi nó có đầu óc của Fox, thân thể của Lion, linh hoạt của Leopard, sức mạnh của Bear. Đúng rồi, còn phải cộng thêm thiên phú của Swan. Còn kém có đôi cánh mà thôi. Đế quốc mạnh gia chúng ta đất rộng người đông, nhân tài lớp lớp, chưa bao giờ thiếu người có thiên phú, quan trọng là trưởng thành ra sao. Gió mạnh nói. Tamers gật đầu, khi còn trẻ rung trời chuyển đất, qua vài năm danh vọng lụi tàn. Người như vậy, đại chủ tế Tamers đã gặp quá nhiều, nhưng người nào giữ gìn được thì đều trở thành bá chủ một phương. Tên này sẽ thành kiểu gì đây? Tamers cũng hơi tò mò, nghĩ đến dáng vẻ giả ngu của tên này ở trước mặt hắn. Tamers đã không nhịn được cười. Thú vị, đây có lẽ là duyên phận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, học chiến ca chuyện Ernest cần chú ý chỉ là ăn cơm và luyện tập. Chuyện khác đại ca thông minh của hắn đều có thể làm được. Về cơ bản trong lòng Ernest, Arthur chính là tộc bé thông minh. Bữa sáng hoàn toàn là quang cảnh gió cuốn mây tan, trồng đĩa càng ngày càng cao. Vốn còn không quá quen mắt, dần dần Olivia cũng thích phương thức này, dù sao cũng rất vui. A Thơ này, kế tiếp con định thế nào? Dù sao đại chủ tế Tamers cũng là sư phụ, chắc chắn phải quan tâm đồ đệ một chút. Hắn không hề sắp xếp gì cho A Thơ, bởi vì từ lúc tiếp xúc gã quái vật nhỏ này hắn đã biết tên này quá chủ kiến. Mình nói chỉ sợ cũng vô ích, từ việc hắn kiên quyết phải để cho Ernest làm giáp chiến sĩ là có thể thấy điều này. Cố chấp, đây không phải tính cách tốt gì, nhưng nhớ lời sư phụ mình nói, chỉ có cố chấp điên cuồng mới có thể làm nên sự nghiệp. Đối với vị sư phụ nhạt lo ăn lo mặc cho mình, Châu Lượng vẫn rất tôn kính. Nếu như nói đến bề trên, lão già qua đời sớm, kỳ thực hắn còn chưa từng thấy, chỉ có thể cảm nhận được loại cảm kích đó từ trong linh hồn Arthur. Còn bề trên thật sự cũng chỉ có vị sư phụ nhạt này. Trước tiên chế tạo tốt dao điêu khắc của con, thú linh của Ernest cũng gần đủ rồi, chế tạo lá chắn cho hắn. Sau đó con liên hệ mấy bạn học xem có thể tổ chức một đoàn đi thế giới ngầm để học hỏi kinh nghiệm hay không. Thần thú vĩ đại đã nói, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Nhóc con nhà ngươi còn đúng là xuất khẩu thành thơ, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng, rất có ý cảnh. Tamers vuốt râu cười nói, Olivia cong miệng, người sư đệ này của con cái khác không được, chỉ được cái khôn vặt, không biết nghe được ở đâu ấy mà. Châu Lượng từ chối cho ý kiến, loại chuyện này giải thích cũng không giải thích được. Có cần ta giúp con tìm vài người không? Thế giới ngầm rất nguy hiểm, ta không muốn con gặp điều gì ngoài ý muốn. Tamers rất coi trọng Arthur, tất nhiên không hy vọng hắn có chuyện gì không hay xảy ra. Châu Lượng lắc đầu, sư phụ, như vậy sẽ không có hiệu quả rèn luyện. Hơn nữa ngài cũng không thể chăm sóc con cả đời. Mặt khác con còn phải làm vẻ vang cho thần miếu Zeus-ma nữa. Lời này quả thật đã nói đúng tâm khảm Tamers. Tên này quả thực không phải bình thường. Tuổi này vậy mà nghĩ được thấu triệt như vậy. Được, con cứ mạnh tay mà làm. Có gì cần sư phụ cứ việc mở miệng. Hê hê, lúc nào cần tiêu tiền con sẽ không khách sáo. Châu Lượng lấm lét cười nói làm cho Olivia bên cạnh rất là khinh thường. Người này đôi khi như anh hùng thần bí, đôi khi chính là một tên tiểu lưu manh, đến cùng mình đã cứu vớt người nào. Đột nhiên Olivia rõ ràng, đây chắc chắn là nhiệm vụ thần thú giao cho nàng. Lần này nàng đến Zeus-ma, đại khái chính là để cứu vớt hắn, cứu người cứu đến cùng. Nếu Arthur có thiên phú tốt như vậy, nàng phải đem khối đá rắn này chế tạo thành mỹ ngọc. Nghĩ đến đây có thể là một trong những thành tựu vĩ đại của mình, Olivia mừng rỡ cười, môi đỏ răng trắng, bộ dáng đó quả là cám dỗ chết người. Sư phụ, rảnh rỗi dạy con chút chiến ca nhé, Arthur vừa ăn vừa nói. Con cũng có hứng thú với cái này à, ăn nhiều khó tiêu, cũng không nên cái gì cũng học. Dù Tamers biết tên Arthur này lợi hại, thiên phú dị bẩm, nhưng cũng lo lắng hắn ôm đồm quá nhiều đến nỗi không được việc gì. Sư phụ yên tâm, con có chừng mực, mặc dù con thích rất nhiều thứ nhưng sẽ chọn ra những thứ chủ yếu. Chỉ là muốn hiểu thêm một chút mà thôi, dù sao kỹ năng có nhiều cũng không đè chết người. Thời điểm mấu chốt vẫn sẽ phát huy vai trò, huống hồ đồ đệ này của sư phụ thông minh lanh lợi như vậy. Nghe một tộc be nói phét không biết ngượng quả thật rất buồn cười. Điều này làm cho Tamers và Olivia đều không nhịn được cười. Lại thêm vẻ mặt đôn hậu của tộc be, thật sự thú vị. Chỉ có điều đã tiếp xúc với Arthur một thời gian dài nên rất khó liên hệ hắn với đại đa số tộc be, cần lao, dũng cảm, trung hậu còn lại. Được, làm sư phụ dù sao ta cũng phải dạy con chút bản lãnh thật sự. Cái khác không được nhưng chiến ca là sở trường của ta. Thân là đại chủ tế, kỹ năng chiến ca là thứ cần phải có. Không có bản lĩnh này thì có mà chả bị đuổi xuống từ lâu rồi. Tamers cũng cảm thấy mình làm sư phụ tế ti linh hồn danh không chính ngôn không thuận. Trừ dẫn Arthur vào cửa thì thậm chí còn không dạy nổi. Trong tay hắn có vài bản thiết kế cấp đồng thau nhưng căn bản không dám đưa ra. Bêu xấu không bằng giấu dốt. Nhưng nói đến chiến ca thì đại chủ tế Tamers là cao thủ hàng đầu thành Zeus-ma. Đại chủ tế, con cũng phải học. Olivia lập tức giơ tay. Việc này làm cho Tamers có chút đau đầu. Những người khác không hiểu. Ernest chỉ biết ăn, dạy thì dạy, không dạy thì thôi. Đâu có gì phiền phức như vậy. Châu Lượng dễ dàng nắm được mấu chốt của vấn đề. hiển nhiên Olivia có người bên trên. Người bên trên đó hy vọng nàng trở thành linh tế ti, mà người đó có lẽ lại có quan hệ bạn bè với Tamers. Cùng lắm cấp bậc cao hơn Tamers một chút, cho nên Tamers không muốn đắc tội, nhưng trước mặt đồ đệ cũng không muốn mất hình tượng. Ha ha, sư phụ, lúc ngài dạy con cứ để Olivia dự thính là được, dù sao là ngài dạy con mà. Arthur cười nói, chữ con được hắn nhấn rất mạnh. Bên cạnh, Olivia lập tức vỗ tay. Sư đệ ngoan, thật thông minh, đại chủ tế yên tâm, con sẽ nói là mình nghe trộm. Hơn nữa ngài là tế ti chiến ca có tầm cỡ tại tỉnh thần diệu, có thể nghe ngài dạy bảo còn hơn nghe giáo hoàng ấy chứ. Chiêu vỗ mông ngựa này làm ta mơ run lên vội vàng khoát tay. Đừng nói lung tung, chút tài mọn này của ta sao có thể đánh đồng với giáo hoàng bệ hạ. Khụ khụ, ăn cơm tối xong tới tìm ta. Ngoài miệng nói như vậy nhưng đáy lòng ta mơ vẫn rất vui vẻ. Chiêu gì cũng đỡ được, chỉ có vỗ mông ngựa là khó đỡ. Olivia cũng liếc khẽ Arthur, ý là nhóc con nhà ngươi thật thức thời. Nhưng châu bạn học dù đã hết sức thận trọng vẫn cứ giật bắn như bị điện giật. May mắn bé con này là tế ti cứu khổ cứu nạn, nếu không thì đúng là hại nước hại dân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38, thay đổi cung kính đưa chân vị tế ti linh hồn đặc biệt này, lão Zitter cũng có chút không hiểu. Hắn vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của tiểu thư, kỳ thực cả gia tộc đều như vậy. Gia tộc ra bớt vốn chính là quý tộc tại thành Dơ U Sở Êm A, nhưng để có tầm ảnh hưởng như hôm nay lại là do những hoạt động thầm lặng của tiểu thư. Sức mạnh của gia tộc ra bớt mở rộng rất lợi hại, không riêng gì Dơ U Sở Êm A, mà làm ăn tại thành phố khác cũng càng ngày càng lớn. Tại đế quốc Mạnh Gia, mặc dù 6 thú tộc lớn là chủ lực nhưng đó là chỉ tính trên phương diện sức chiến đấu. Còn các chủng tộc khác thì lại có ưu thế của mình trên các phương diện khác. Tỷ như tộc Gia Bớt, họ có tính cách thành khẩn nên so với tộc Phác xảo quyệt thì mọi người càng sẵn lòng làm ăn với Gia Bớt. Vì vậy những năm gần đây gia tộc Gia Bớt đã tích lũy cực nhiều của cải, đồng thời cũng dẫn tới sự chú ý của một số thế lực. Dù sao trong tình trạng không có vũ lực thì đại lượng của cải đôi khi sẽ biến thành tai nạn. Gia tộc Gia Bớt tại các thành phố cũng tích cực hoạt động, duy trì quan hệ tốt đẹp với thần miếu và các thế lực lớn khác. Phương pháp thì chỉ có một, đó là không ngừng đưa tiền, đồng thời cũng tích cực bồi dưỡng nhân tài và thế lực của chính mình. Trong thế giới của Gia Bớt chỉ có bộ phận trung tâm mới được phép dùng họ Gia Bớt, mà Áp Diêu càng là tồn tại đặc thù. Khác các chủng tộc khác, gia tộc Gia Bớt càng phát triển mạnh mẽ, càng thấp giọng làm việc. Gia tộc Gia Bớt tại Dơ U Sở Êm A mở rộng rất đáng sợ nhưng lại không hề có quá nhiều phong thanh trong thành Dơ U Sở Êm A. Đây cũng đúng là tuyến đường Gia Bớt luôn luôn tuân theo. Đối với Áp Diêu gia tộc cũng ký thác kỳ vọng, muốn sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này chỉ dựa vào việc lôi kéo quan hệ như vậy là không đủ. Tự thân phải có đầy đủ thế lực. Đây là ưu thế bẩm sinh của 6 chủng tộc lớn. Cho dù là tộc Be tương đối nghèo khổ cũng không có ai dám xem nhẹ sức mạnh của quần thể khổng lồ bọn họ, nên các chính sách phải ưu tiên cho họ cũng là điều tất nhiên. Tiểu thư, ngài đã có kế hoạch, có đáng thay đổi vì người này không? Zitter quan tâm hỏi. Hắn là người đã nhìn Áp Diêu lớn lên, mỗi một bước Áp Diêu làm đều luôn chính xác. Ai có thể nghĩ đến sự mở rộng của gia tộc Gia Bớt mấy năm nay là xuất phát từ bàn tay cô bé này chứ? Mặc dù là trí tuệ của Phác đối với nàng cũng trở thành trò trẻ con, huống hồ nàng còn có thứ Phác không có giấu mình chờ thời. Áp Diêu mỉm cười. Zitter, có đáng hay không ta không biết. Bên cạnh người này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ta không thể đoán trước. Zitter hơi kinh ngạc, đây không phải phong cách nhất quán của tiểu thư, mặc dù một tế ti linh hồn tộc Be là rất đặc biệt, có thể xem như kỳ tài trăm năm có một của tộc Be, nhưng so với Áp Diêu quả là không thấm vào đâu. Huống hồ điêu khắc sư linh hồn có rất nhiều, đối với gia tộc Gia Bớt lắm tiền nhiều của thì điêu khắc sư linh hồn căn bản không phải là vấn đề. việc thay đổi kế hoạch vì một tiểu nhân vật như vậy làm cho Zitter hết sức khó hiểu. Bảo mọi người giải tán đi, gọi Cốt và Icarus đến đây một lát. Abzio cười nói. Ha ha, cũng chỉ có tiểu thư mới có thể làm cho hai con lừa bướng bỉnh này gặp nhau mà không đánh nhau mà thôi. Zitter cười nói. Việc tìm kiếm tư liệu của người thần bí kia như thế nào rồi? Abzio hỏi. Đã triển khai cho phân hội các thành điều tra rồi. Người này tự xưng Châu Lượng, một cái tên rất kỳ quái. Tại đế quốc Mạnh Gia không có loại tên này, có thể là tên giả. Trong trận chiến gần đây, Anthony Luker đến từ Lô Dinh Ia cho rằng hắn là thần thú diễn võ. Phác vốn học rộng hiểu nhiều, loại tư liệu này Zitter hoàn toàn nhớ rõ. Thần thú diễn võ tựa hồ là một truyền thuyết rất lâu đời. Ha ha, đúng vậy thưa tiểu thư. Đó là một thần thoại cổ xưa, còn thực tế có tồn tại hay không cũng không ai biết. Nhưng quả thật người này có chút cảm giác như vậy. Tiếp tục quan sát một chút. Abzio gật đầu. Đây là bộ phận do Abzio đảm nhiệm. Muốn sinh tồn trong thế giới này thì tình báo là quan trọng nhất. Mà theo nàng, tốn kém thời gian tiền bạc trên người những đại nhân vật đã công thành danh toại đó kém xa đầu tư vào thế hệ trẻ. Những người này sẽ trở thành người thống trị tương lai. Chỉ cần các thành hoặc thú linh giới xuất hiện nhân vật đặc biệt, đều sẽ có một bản tin tức đưa đến đây, được Zitter phân tích rồi lựa chọn trọng điểm đưa lên cho Abzio. Châu Lượng đoán rằng Abzio sẽ đáp ứng, quả thật nàng cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Cảm giác này giống như tình bạn trong thế giới trước đây của hắn, khiến hắn rất thoải mái khi nói chuyện với Abzio. Abzio nói nàng sẽ mang hai chiến sĩ tấn công rất không tồi đi, chắc chắn lời nói của nàng đáng tín nhiệm. Như vậy cộng thêm vị dược sư Abzio này, thì đoàn thể cơ bản đã thành hình. Sau khi trở về, Châu Lượng tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm bắt đầu chế tạo dao điêu khắc. Sau khi công cụ của điêu khắc sư linh hồn hình thành sẽ không có bất cứ thuộc tính nào. Nói đơn giản chính là lãng phí thú linh. Nếu công cụ điêu khắc có mang bất cứ thuộc tính nào thì khi điêu khắc đều sẽ sinh ra hiệu quả tiêu cực. Đây cũng là điều Châu Lượng cảm thấy tương đối đáng tiếc. Nhưng công việc này là không thể không làm. Nếu muốn nhận được trước hết phải cho đi. Châu Lượng rất rõ ràng lý lẽ này. Hắn không cần người khác giúp đỡ. Toàn bộ thủ pháp điêu khắc linh hồn đã rõ ràng trong lòng. Chọn hai ngày, Châu Lượng không ra cửa, đồ ăn đều do tế ti đưa tới. Đại chủ tế đã dặn dò, không ai được quấy rầy hắn. Tamers cũng rất tín nhiệm tên này. Bình thường mà nói người mới đều cần chỉ điểm, nhưng tên này lại hoàn toàn không cần. Hơn nữa phải làm theo phương thức của chính mình. Ernest cố gắng luyện tập. Mặc dù ngộ tính của hắn hơi kém một chút, nhưng hắn có đủ kiên trì, đủ chuyên chú, không bị phân tâm. Đứng trung bình tấn hay tập chống đẩy đều rất đơn giản mà lại rất thích hợp với hắn. Trong lúc luyện tập hắn sẽ nhận thức được sự thay đổi của thân thể. Có điều hắn vẫn thích nhất chiêu dán núi lở. Đại ca nói hắn có thể luyện thành chiêu này thì hắn nhất định có thể. Hắn sẽ không làm cho đại ca thất vọng. Hơn nữa thật sự Ernest rất muốn mạnh hơn để trở thành một người đồng hành đủ tư cách của đại ca. Đây là nguyện vọng của Ernest, cho dù là người đơn thuần đến mấy cũng có lý tưởng của mình. Cuộc sống an nhàn trong thần miếu và những vinh dự của chiến sĩ cuồng hóa không hề làm cho Ernest thay đổi gì. Ngược lại Olivia rất nhàm chán, gã trung thực Ernest này chả vui tí nào, hắn chỉ biết cắm đầu luyện tập, hết chống đẩy lại đấm cây, mà Arthur lại đang bế quan. Điều này làm cho vị tế ti xinh đẹp thiện tâm tràn lan có chút nhàn nhã. Có điều lão cáo già Tamers này lại phi thường hào phóng truyền toàn bộ chiến ca của mình cho Olivia. Xem ra Tamers cho rằng điều này càng an toàn hơn so với việc để cho Olivia chạy loạn khắp nơi. Hai ngày sau Arthur xuất quan, Olivia đang học lập tức lao ra làm cho Tamers chỉ biết lắc đầu. Trong lòng Tamers cũng rất muốn kiến thức một chút con dao điêu khắc đầu tiên của đệ tử. Châu Lượng cũng không che đậy đưa dao điêu khắc đến. Olivia đang đầy chờ mong lập tức cảm thấy thất vọng. Đó chính là một con dao găm thông thường, còn nhỏ hơn dao găm một chút. Không có hoa văn, một chút cũng không giống tác phẩm của đại sư. Arthur, đây chính là sản phẩm bạn mất 2 ngày mới làm ra được à? 1 canh giờ là đủ rồi. Olivia cong miệng, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Arthur cười cười, tôi là người mới mà, dùng được là tốt rồi. Sư phụ, giao làm xong rồi, mai kia con dùng thú linh của yêu thú luyện tập một chút. Sau này thực luyện con sẽ kiếm về trả cho sư phụ. Tamers cũng nhìn không ra con dao điêu khắc này có gì đặc biệt, chỉ có thể nói quá thông thường. So với thiết kế của hắn quả thật khác biệt rất lớn, chẳng lẽ là nói hay làm giờ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 39, chuẩn bị điêu khắc, được. Ta đã nói qua cho Olivia về nền tảng của chiến ca rồi. Ngày mai ta phải đi Da Osa, có chuyện gì con cứ trực tiếp tìm chủ tế Han Yi. Vâng, sư phụ. Tamers gật đầu, đột nhiên thần điện gọi hắn qua bên kia một chuyến. Cũng không biết có chuyện gì. Arthur, nghe nói bạn sắp đi thực luyện, mang tớ cùng đi nhé. Đợi Tamers đi rồi, Olivia kéo tay áo Arthur nói. A, cái này không được. Bạn là đại tiểu thư thân thể cao quý, có gì không hay xảy ra tôi chẳng phải là xong đời sao? Đầu châu lượng vội lắc như trống lắc. Hừ, bạn có phải bạn tớ không? Đương nhiên rồi, có điều cũng phải xem chuyện gì. Châu lượng cười tủm tỉm nói. Bé con này muốn đấu với hắn đây, còn non lắm. Có câu gọi là lạt mềm buộc chặt. Đáng tiếc Olivia cũng không phải dạng vừa. Đôi mắt to long lanh nước mê người tự như muốn đâm thủng nội tâm châu lượng. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào châu lượng, mùi thơm mơ hồ truyền đến. Sư đệ này, sư tỷ chỉ có chút việc nhỏ như vậy, bạn mang tớ đi mở mang kiến thức một chút được không? Âm thanh của Olivia dịu dàng non nớt, thật sự làm xương châu lượng cũng phải mềm ra. Nhưng châu bạn học quả thực không hề ngây thơ, nhẫn nại là để đạt được lợi ích càng lớn. Gọi anh trai xem nào. Châu lượng mơ hồ nói. Khuôn mặt Olivia trầm xuống. Quả nhiên là tên vô lại này muốn trục lợi. Tớ là sư tỷ của bạn. Ai ra? Sư tỷ đại nhân. Sư đệ nhát gan làm sao dám cãi lệnh sư phụ. Tất cả ăn mặc ngủ nghỉ của sư đệ đều là sư phụ cho. Sư phụ như cha mà. Mang một bộ mặt thành khẩn ngoan ngoãn của bé. Châu lượng nói nghiêm trang. Olivia tức giận dậm chân. Anh trai. Mặc dù giọng điệu không đúng lắm nhưng châu lượng cũng rất sảng khoái. Trêu đùa báu vật nhỏ này là một niềm vui lớn của cuộc đời. Ngoan, mang em ra ngoài cũng không phải không được. Nhưng em phải nghe anh trai, phải chấp hành nghiêm túc. Châu lượng cười tủm tỉm. Con ngươi Olivia đảo loạn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đó là đương nhiên rồi. Đợi đến lúc ra ngoài mình sẽ cho hắn biết sự lợi hại của mình. Châu lượng cười trộm trong lòng. Đến lúc ra ngoài thì đúng là núi cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Để ý gì thân phận của nàng, Châu Lượng là thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội, phải đối xử với mọi người bình đẳng. Cùng ăn cơm với anh trai đã, sau đó nói cho anh nghe một chút về chiến ca. Châu Lượng không hề khách khí tự xưng anh trai. Olivia giận nghiến răng nghiến lợi, đúng là dẫn sói vào nhà. Xem thấy ánh mắt trêu đùa của Châu Lượng lập tức Olivia đổi thành mặt cười. Tế ti chiến ca tương lai tự nói với mình, nếu muốn thành đại sự thì phải biết nhẫn nhịn. Cái gọi là chiến ca kỳ thực cũng là một cách dùng của thú linh lực. Trong thú linh, chữ ẩn chứa tấn công, phòng ngự, tốc độ, linh hoạt còn có một loại là bản chất. Cũng chính là bộ phận được thêm vào mũ sắt, một mặt có thể làm cân bằng số liệu chỉnh thể. Mặt khác còn có tác dụng phát ra chiến ca, cách dùng giống như tinh thần cộng hưởng, có thể cổ vũ sĩ khí, cũng có thể suy yếu kẻ thù. Olivia nói hết sức phấn khởi, bé con này rất thích khoe khoang, nhất là khi Arthur lắng nghe chăm chú làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Cùng một lý luận khi vào trong tai châu lượng liền biến thành một loại hệ thống khác. Nói đơn giản chiến ca chính là một loại kích thích đối với thú linh và áp chế thú linh của yêu thù. Tựa như thời cổ, khi chiến đấu loài người phải có chống trận và kèn lệnh, chỉ có điều vai trò của chiến ca lớn nhất là trong lúc tác chiến đoàn thể, càng rõ ràng hơn. Bình thường mà nói lý luận này rất khó hiểu, muốn học được cách vận dụng bản chất còn khó hơn, nhưng đối với châu lượng lại là quá đơn giản. Tinh thần rung động à, nan ná như tiếng gầm thức tỉnh ơ nớt lúc trước thôi mà. Olivia rất đắc ý, tộc be luôn luôn là ngũ âm khiếm khuyết. Xem dáng vẻ suy tư của A Thơ đã biết hắn không được rồi. Tên này còn cho rằng không gì làm khó được mình cơ đấy. Với giọng hát như thiên sứ, Olivia vô cùng lòng tin vào bản thân mình. Chiến ca rất khó đối với người khác nhưng đối với nàng lại là vô cùng đơn giản. Cho nên nàng không muốn làm linh tế ti cả ngày lẩm bẩm cúng bái. Một tuần kế tiếp, Châu Lượng sống vô cùng thoải mái. Buổi sáng luyện tập, buổi chiều thí nghiệm thủ pháp điêu khắc của mình. Lý luận là một chuyện, còn thủ pháp phải luyện tập thuần thục một chút, không thể qua loa làm hỏng mất chút linh lực đó của Ernest. Buổi tối thì nghe Olivia thích lên mặt giải đời, giảng về chiến ca. Kỳ thực chỉ là Châu Lượng muốn thưởng thức người đẹp, dáng vẻ đắc ý, dáng vẻ tức giận, dáng vẻ đáng yêu của nàng đều là một loại cái đẹp. Điều này làm cho cái thế giới không có máy tính này trở nên muôn màu muôn vẻ. Cái gì mà minh tinh màn bạc đều là phù vân, đều là rác. Đôi khi Châu Lượng cũng ảo tưởng nếu như Olivia đến thế giới của hắn thì sẽ được hâm mộ đến mức nào. Tựa hồ ta mơ thật sự có chuyện, vốn dự tính trong một tuần có thể trở về nhưng lại gửi thư về nói cần ở lại tỉnh lỵ một thời gian. Ta mơ không có quá nhiều yêu cầu đối với Châu Lượng. Cho hắn đầy đủ tự do, làm cho Châu Lượng rất là cảm kích. Cho dù ta mơ có tính toán của mình nhưng người không vì mình trời chu đất diệt. Đại chủ tế đối xử với hắn đã rất tốt rồi. Châu Lượng là loại người ai kính ta một thước ta kính lại một trượng. Đại chủ tế lo hắn đi công hội điêu khắc sư linh hồn kỳ thực là thừa. Bạn học Châu Lượng lòng dạ hẹp hòi. Trong lúc hai bàn tay trắng bị người ta đuổi ra cửa như chó, hắn rất nhớ thù. Chỉ có điều sức mạnh bây giờ còn yếu không cách nào báo thù. Nhưng sự đời biến đổi, sớm muộn gì sẽ có lúc đối mặt với công hội điêu khắc sư, đến lúc đó hắn sẽ không khách sáo. Châu Lượng chăm chú luyện tập 5 ngày, dùng hết không ít thú linh yêu thù, cũng là không ít tiền, nhưng hắn không đau lòng cũng không chùn tay. Sắc mặt vị tế ti đưa thú linh cho hắn cũng hơi biến đổi, một người mới học dùng mấy chục bình, quả thực chính là phá gia chi tử. Chỉ có điều không dám phát tác vì hắn là đồ đệ của đại chủ tế. Nhưng tất cả không thể gạt được ánh mắt Châu Lượng. Mặc dù là tế ti linh hồn nhưng cũng không đến mức bại gia như vậy. Nghe nói các tế ti linh hồn khác có ý kiến rồi. Đợi ta mơ trở về, thế nào cũng phải cho hắn một trận. Tế ti linh hồn tộc Be rất hiếm, nhưng hiếm mấy cũng không thể ăn được. Châu Lượng mặt dày hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Vẫn cứ chuyện ta làm, một sáng sớm hắn gọi Ernest tới. Đánh một chiêu cho anh xem một chút, dùng toàn lực. Châu Lượng đưa hai tay làm tư thế phòng ngự. Hắn phải thử một chút xem chiêu rắn núi lở của Ernest luyện thế nào rồi. Ernest gãi đầu, chuẩn bị tư thế rồi lao lên cùng một tiếng gầm lớn ầm. Châu Lượng đón được tấn công của Ernest, thân thể bước qua 5 bước. Ernest biết chắc chắn đại ca có biện pháp nhưng không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Đại ca, có phải em luyện không đúng? Không sai, còn tốt hơn anh mong đợi. Cổ tay Châu Lượng cũng hơi tê mỏi. Tên này quả thật cương mãnh, chiêu rắn núi lở này rất thích hợp với hắn. Việc lựa chọn thời cơ chủ yếu dùng bản năng, cũng tốt. Đối với Ernest mà nói sử dụng bản năng còn thực tế hơn nhiều so với để hắn động não. Buổi tập sáng nay hủy bỏ. Nghỉ ngơi cho tốt, anh phải chế tạo lá chắn cho em rồi. Ánh mắt Ernest sáng ngời, thú linh của em đủ rồi à? Đủ rồi, thú linh của Ernest chỉ có 8 điểm, nền tảng để rèn một tấm lá chắn là 5 đến 6 điểm, nhưng một điêu khắc sư đồ trắng bình thường cần 10 điểm vì trong quá trình rèn có hao tổn không xác định được. Nếu như điêu khắc sư đồng thau chế tạo đồ trắng có thể khống chế hao tổn trong 2 điểm, điêu khắc sư bạc trắng sẽ hao tổn càng nhỏ hơn, nhưng hiển nhiên trừ phi là gia tộc lớn, không thì nằm mơ cũng không mời được điêu khắc sư bạc trắng đến chế tạo đồ trắng. Châu Lượng nói đủ rồi, đương nhiên Ernest cho rằng đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, phá vỡ quy luật. 2. Nằm trong phòng điêu khắc, hai tế ti linh hồn đang giúp Châu Lượng vẽ trận. Họ làm tế ti linh hồn đồ trắng cũng đã mấy năm rồi, tự nhiên nhìn ra được cấp bậc thú linh của Ernest. Loại thú linh này chỉ có thể coi như miễn cưỡng, đại khái có thể làm ra một trang bị 1, bốn coi như hoành tráng lắm rồi. Hai tế ti linh hồn đều không can ngăn, tên này đòi cho một chiến sĩ cuồng hóa làm giáp chiến sĩ, danh hiệu ngờ nghịch cũng đã lan rộng trong thần miếu, ngờ nghịch cũng là bình thường. Dù sao cũng là tộc be, cho dù làm tế ti linh hồn vẫn là tộc be như cũ, mà đặc điểm của tộc be chính là đần độn, tính gấu. Nghe nói ngay cả đại chủ tế ngăn cản cũng vô dụng, người tuổi trẻ có lòng tin là chuyện tốt, nhưng quá cuồng vọng là phải trả giá. Sau khi Châu Lượng và Ernest đi vào một mình, Olivia ở bên ngoài tỏ ra có chút lo lắng. Bé con này bình thường vô tâm nhưng thời khắc mấu chốt này nàng không hy vọng có sự cố gì. Dù sao đây là lần đầu tiên Arthur tiến hành điêu khắc linh hồn. Cho dù đối với nàng mà nói điêu khắc linh hồn không có ý nghĩa gì nhưng nàng rất rõ ràng khó khăn trong đó. Lần đầu tiên thất bại là điều rất thường thấy. Nhất là thú linh của Ernest cũng không phải dư thừa. Có thể có phòng ngự 1-3 đã phải cảm ơn trời đất rồi. Olivia yên lặng cầu khẩn, hy vọng hết thảy bình an. Dù sao nàng chỉ thích bắt nạt một Arthur vui vẻ. Nàng cũng không hề buồn tẻ vì Abzio đến rồi. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý. Gia tộc ra bớt tai mắt đông đảo, lại thường xuyên quyên tiền cho thần miếu. Biết được tin tức này cũng không có gì lạ. Olivia rất ít khi quan chú ý đến người khác. Biểu hiện của nàng tại thành Dơ U Sở Êm A nếu như nói ra cũng không ai tin. Giống như hoàn toàn biến thành người khác. Rất ít người có thể làm cho nàng có hứng thú. Cái gì mà điêu khắc sư linh hồn thiên tài, chiến sĩ cuồng hóa trước mặt nàng đều là phù vân. Nhưng trong thành Dơ U Sở Êm A không có tên tuổi này. Vậy mà nàng đụng vào hai người khiến nàng chú ý. Một là Arthur, Olivia ít khi cứu vớt ai. Một lần cứu vớt đã cứu được ngay một quái vật. Một người đã là kỳ tích, vậy mà trước mắt lại là một người nữa. Theo lý thuyết đừng nói một gia bớt tầm thường, coi như là ưu tú trong thế hệ trẻ của 6 thú tộc lớn các thành đều ca ngợi. Trước mặt tế ti Olivia vẫn cứ là mây mờ gió nhẹ, không có hứng thú, không có cảm giác. Người mang tên Abzio trước mắt làm cho nàng có ý thức cạnh tranh. Hiển nhiên gia bớt này không phải một gia bớt thông thường. Lúc không có Arthur ở đây, hai cô gái ngồi ở trong đại sảnh uống trà phi thường thanh nhã. Loại trà vân vụ mộng cảnh tốt nhất đã pha xong, hương thơm nức mũi, một tế ti dịu dàng băng thanh ngọc khiết, một tiểu thư khuê các ánh mắt sáng ngời. Tế ti Olivia là người đế đô à? Abzio khẽ cười nói. Nụ cười của nàng luôn có sức hút như vậy mà lại không mảy may yếu thế. Điều này không quá giống như da bớt yếu đuối bình thường. Tựa hồ điều này không khó đoán mà. Chỉ Abzio cũng rất đặc biệt đấy. Olivia sẽ không dương cung bạt kiếm. Đấu tranh ở cấp bậc này ai thất lễ trước hiển nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Tế ti Olivia mà non tay có thể phải thiệt lớn. Sự đặc biệt nàng nhắc tới này hiển nhiên có một ý nghĩa khác. Coi như là bạn tốt trong thành Dơ U Sở Êm A chơi với Abzio nhiều năm cũng không ai cảm thấy Abzio đặc biệt, mà vị tế ti mới gặp vài lần này vừa nhìn đã có thể nhìn thấu. Bình thường thôi, tế ti Olivia đến thành Dơ U Sở Êm A chắc là để du lịch, chị rất quen thuộc nơi này, rảnh rỗi chị mang em ra ngoài dạo chơi nhé. Abzio trực tiếp ám chỉ, sớm muộn gì em cũng là người phải ra đi. Đây quả thật là điểm yếu của Olivia, thời gian là kẻ thù đáng sợ nhất. Có người mặc dù xa cách trăm núi ngàn sông cuối cùng cũng có ngày gặp mặt, có người ngày ngày gặp nhau cũng hờ hững như không quen biết. Olivia phản kích, nàng cũng không phải loại người dễ chọc. Cái đó gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Âm thanh thô ráp của Arthur vang lên. Hai cô gái đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, nãy giờ, mới bao lâu, một tấm lá chắn, cho dù là quen tay cũng phải nửa canh giờ mới xong, lúc này mới được bao lâu. Sư đệ không cần khó chịu, thất bại là mẹ của thành công, lần sau cố gắng là được. Olivia vỗ vai Châu Lượng, nàng đang nói với Abzio, đây là địa bàn của nàng. Abzio mỉm cười. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Ha ha, Arthur, chẳng lẽ đây cũng là nhặt nhạnh vỉa hè sao? Xem ra lần đầu tiên điêu khắc thành công rồi đúng không? Đây là lần đầu tiên hai cô gái chiến đấu chính diện, chấm dứt bằng thắng lợi hoa lệ của Áp Diêu, bởi vì bạn học Châu Lượng đã hoàn thành tác phẩm thứ nhất của hắn. Thật sao? Bạn thật sự thành công rồi. Thần thú tại thượng, vậy là bạn không lừa Ernest. Số liệu bao nhiêu? Olivia vui mừng nói. Mặc dù bé con này thua một chiêu khi phán đoán nhưng càng vui mừng cho Arthur, mà trên thực tế đây chính là vô chiêu thắng hữu chiêu, lập tức gỡ hòa 1-1. Phòng ngự 2-5, cũng tầm tầm, lãng phí một chút thú linh, rất đáng tiếc. Châu Lượng tiếc hận không phải giả, hắn muốn cố hết sức để không tổn hại, mặc dù đã chuẩn bị thật lâu nhưng lần đầu tiên thi triển vẫn có chút hao tổn tự nhiên không cách nào khống chế. Có điều đối với Châu Lượng mà nói hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm, thế giới này không có vấn đề không giải quyết được, chỉ có đồ đần mới không tìm được đáp án. Nghe thấy đã điêu khắc xong các tế ti cũng đi đến, vừa lúc nghe được số liệu 2-5 tất cả mọi người bật cười, Olivia và Abzio cũng không quá để ý. 1-5, bạn đúng là thiên tài, không tồi, luyện thêm mấy năm có thể theo kịp sư tỷ này rồi. Olivia không hề ngại ngùng nắm tay Châu Lượng. Đây là nàng đang ra oai. Đối với Châu Lượng mà nói, có lợi mà không chiếm là thằng ngu. Bàn tay nàng nửa trắng vừa mềm, nắm vào là không muốn buông ra nữa. Có điều nên cải chính vẫn là phải cải chính. Là 2-5. Không thể, đến nay chưa có đồ trắng nào 2-5. Tất cả trang bị từ bạc trắng trở xuống đều phải bắt đầu từ 1. Tế ti linh hồn ma u là một nhà nghiên cứu, lăn lộn nửa đời vẫn là tế ti linh hồn đồ trắng. Mặc dù không có tiềm lực thăng cấp nhưng trong cảm nhận của không ít người ma u luôn là một người rất tốt. Dù sao giá cả của thần miếu thấp hơn nhiều so với công hội điêu khắc sư linh hồn. Châu Lượng vươn vai một cái, ngáp một cái, cũng chẳng muốn giải thích bởi vì Ernest đầy mặt đỏ bừng đã đi ra. Trên tay ôm một tấm lá chắn lớn cao 1m3, miệng cười sắp kéo đến mang tai rồi. Xem thấy số liệu của lá chắn này tất cả mọi người đều há hốc mồm. Bất kể là tế ti hay là Olivia và Abzio kiến thức rộng rãi. Vận may 1-6 cũng không phải không có, mặc dù hiếm thấy nhưng hàng năm luôn có mấy người may mắn đạt được. Nhưng 2-5 là chuyện không thể xuất hiện, là đi ngược lại quy luật. Trong lịch sử của điêu khắc linh hồn chưa từng xuất hiện. Hai tế ti vọt lên ôm chặt lá chắn, mà Ernest thì nắm chắc đầu còn lại. Nếu như không phải hai tế ti này lớn tuổi lại thường xuyên đưa cơm, chắc chắn Ernest đã ném bọn họ ra rồi. Tay hai tế ti run rẩy, ma u vậy mà lệ già rưng rưng. Thần tích, thật là thần tích. Không nghĩ tới trước khi chết còn có thể xem thấy thần tích như vậy. Thần thú vinh quang a. Hai lão già tuổi trên 50 không ngừng run run ở đó làm Ernest rất lo nước miếng và nước mắt của hai người này sẽ làm bẩn lá chắn bảo bối của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, tranh đoạt hồng y đại chủ tế, 2-5, nửa canh giờ làm ra lá chắn phòng ngự 2-5. Rốt cục Olivia bị chấn động rồi, đặc biệt đây vẫn là lần đầu tiên Arthur điêu khắc linh hồn. Giao điêu khắc của người nào đó còn mới làm xong vài ngày trước. Phải bẩm lên giáo hoàng. Đây là đại sự thay đổi lịch sử của thú tộc chúng ta. Chấn động hồi lâu, sau khi Ernest rút lá chắn ra, hai người ma u mới phản ứng lại. Ernest mà không nhanh cầm lại thì lá chắn của hắn sẽ biến thành mâm nước miếng mất. Arthur đại sư, chúng ta lập tức bẩm báo đại chủ tế, xin ngài đợi chút. Hai lão già tuổi nửa trăm cúi đầu khom lưng đối với Arthur, đó không phải giả bộ, cũng không phải quyền thế, vì quyền thế không cách nào đè ngã những người mê muội trong nghề điêu khắc linh hồn này. Kỹ thuật điêu khắc thú linh đối với bọn họ là thứ còn quan trọng hơn tính mạng của họ, điêu khắc linh hồn còn đáng sợ hơn ma túy. Mà người trẻ tuổi trước mắt này lần đầu tiên điêu khắc đã trực tiếp đi ngược lại chân lý của điêu khắc sư, cấp đồ trắng, cấp đồng thau. Cấp bạc trắng phải bắt đầu từ 1. Mặc dù chỉ thêm một điểm phòng ngự nhưng ai cũng biết sự đổi mới kỹ thuật này là sự thay đổi của cả thời đại. Câu đại sư này không phải nịnh nọt. Hai tế ti đồ trắng vẫn làm trợ thủ cho Arthur. Hai người rất hiểu. Mặc dù Arthur quả thật là người mới nhưng hắn đã làm được chuyện kể cả điêu khắc sư cấp vàng sáng, kim cương đều không thể làm được. A Thơ gật đầu, không sao, ta có chạy cũng biết chạy đi đâu. Phiền mọi người chuẩn bị chút cơm trưa, Ernest vừa mới thiệt hại không ít thú linh, chắc đói rồi. Được, chúng ta lập tức chuẩn bị. Ánh mắt hai điêu khắc sư đồ trắng nhìn A Thơ tràn ngập sùng bái, bởi vì bọn họ rất rõ ràng một việc. Chỉ cần A Thơ từ bi khai ân nói ra, không chừng bọn họ có thể học tập kỹ thuật của thần này, dù là chỉ điểm một chút cũng tốt. Châu Lượng biết chuyện này sẽ có chút chấn động, nhưng trong lòng hắn không thật sự quan tâm. Đối với chuyện tất nhiên sẽ thành công, quả thật khó có cảm giác vui sướng. A Châu Lượng ôm chân nhảy lò cò. Olivia bên cạnh hiển nhiên không quen nhìn vẻ đắc ý của bạn học Châu Lượng, nên không chút do dự, cho hắn biết ai mới là lão đại. Sư đệ à, vận may không tồi, có phải nên hiếu kính sư tỷ một chút trước đã? Tựa hồ người nào đó đã quên phải gọi ta thế nào rồi. Châu Lượng không hề khách khí lườm Olivia đang đắc ý. Đánh là hôn, mắng là yêu, kỳ thực một chút cũng không đau, nhưng hắn không biểu diễn một phen làm sao có thể làm cho tiên nữ vui vẻ. Chúc mừng bạn, áp diêu tương đối đơn giản. Chuyện này chấn động hơn quá nhiều so với việc A Thơ trở thành điêu khắc sư linh hồn. Điêu khắc sư linh hồn tộc be hiếm thấy nhưng cũng chẳng đáng làm gì. Dù sao bên trong công hội điêu khắc sư linh hồn tất cả đều là điêu khắc sư, đối với gia tộc lớn mà nói quả là chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng một điêu khắc sư linh hồn có thể chế tạo ra lá chắn phòng ngự 2 năm đã bất đồng rất lớn. Khác nhau một điểm, cách biệt một trời. Châu Lượng cười cười, cảm ơn, chắc chắn là nhờ vận may bạn mang tới. Áp Diêu cười cười rất vui vẻ, hai người rất có cảm giác tâm linh tương thông. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Olivia khiến nàng rất không thoải mái. Hừ, đói bụng rồi, ăn cơm thôi. Nàng nhìn, cũng không thèm nhìn một mắt, một mình bỏ ra ngoài. Tiểu mỹ nhân tức giận rồi, có cần tớ giải thích giúp một chút không? Áp Diêu biết sự ăn ý đó giữa nàng và A Thơ bị đã hiểu lầm. Châu Lượng lắc đầu, tính trẻ con, không cần quan tâm nàng, lá chắn của Ernest chế tạo xong rồi, chuẩn bị một chút là chúng ta xuất phát được rồi. Bên chỗ tớ bất cứ lúc nào cũng không thành vấn đề, lá chắn này tạo hình hơi đặc biệt. Lá chắn tháp tương đối thích hợp Ernest, kỳ thực cũng không thần kỳ như vậy, muốn biến thành 2 điểm thú linh lực. Áp Diêu ngăn Châu Lượng lại, không cần nói với tớ, không cần bao lâu chuyện này sẽ chấn động cả thần miếu và công hội điêu khắc sư linh hồn, đây cũng sẽ trở thành đại bí mật của thần miếu. Nói với bạn cũng không có gì, Châu Lượng nhún vai, vẻ mặt Áp Diêu không thay đổi, nàng biết đối phương nói thật, lúc hai người ở cùng nhau quả thật rất thoải mái. Hì hì, đến lúc giáp biến tớ sẽ giao cho bạn phụ trách điêu khắc áo giáp. Bạn không được từ chối đấy. Đó là tất nhiên. Bạn đưa người khác tớ sẽ tuyệt giao với bạn. Châu Lượng cười nói. Nói chuyện với Áp Diêu thật sự thoải mái. Bữa cơm này, một người ôm lá chắn ăn, một người nhăn nhó ăn, một người mở rộng biển khơi, một người dịu dàng thanh nhã. Bữa cơm này là bữa Ernest ăn ít nhất. Làm thế nào được, miệng không khép được ăn phải chậm. Loại tin tức này rất khó che giấu. Ngoài cửa sổ tựa hồ không ngừng có đầu người nhô lên, xem thấy lá chắn kia con ngươi đều trợn tròn.